phải đoạt được quán quân mới thu được Long Dương Đình quả đấy. Quả thực có chút khó khăn, những người còn lại thực lực đều rất mạnh. Dùng thân phận đình giả này của con, sợ rằng không có cách nào đoạt được vị trí thứ nhất. Lục Thư Du lại nói, mấy con người còn lại, có vài người thực lực không tệ, bất quá dùng tu vi đình giả không được, chẳng lẽ không dùng được tu vi vũ giả sao? Dùng tu vi vũ giả của ngươi, muốn lấy thứ nhất tuyệt đối là không phải thành vấn đề. Thanh Thủ Linh Tôn lại nói, đệ tử chỉ sợ bạo lộ đình vũ song tu sẽ có phiền phức kéo tới. Lục Thư Du có chút lo lắng nói, bạo lộ thân phận linh vũ song tu quả thực có chút phiền phức, bất quá bằng vào thực lực của ngươi bây giờ cùng với bất diệt huyền thể, cho dù bạo lộ thì có làm sao, chỉ cần không bạo lộ việc ngươi có thể thôn vệ chân khí cùng linh lực thì phiền toái cũng không có quá lớn. Đệ tử của ta cũng không thể cứ sợ đầu sợ đuôi mãi như vậy được, muốn thắng cũng phải thắng cho nó đẹp mặt, Thanh Thủ Linh Tôn nói. Lục Thư Du lại nói, xem vào thời điểm này thì nhất định cũng chỉ có thể bạo lộ thần phận đình vũ song tu. Lục Thiêu Du lại hỏi, sư phụ, vì sao đệ tử phải nhất định đoạt được Long Dương Linh Quả? Người có biết rõ lai địch của Long Dương Linh Quả hay không? Thanh Thủ Linh Tôn không có trả lời Lục Thiêu Du, mà lại hỏi ngược lại Lục Thiêu Du lai lịch của Long Dương Linh Quả. Lục Thiêu Du lúc bấy giờ biết vô cùng rõ, sư phụ đang khảo nghiệm hắn có chuyên tâm nghiên cứu thiên linh lục hay không. Hắn lập tức trả lời, Long Dương Linh Quả chính là một loại linh quả cực kỳ thừa thớt, nghe nói mấy ngàn năm mới có thể thành thục. Cũng chỉ có khu vực nơi Long tộc sinh hoạt mới có loại quả này. Cho dù có cũng là bảo vật của Long tộc, cho dù người khác có tốt đến đâu, muốn lấy cũng khó như lên trời. Đồn rằng nếu như Linh Vương Cửu Trọng thu được thứ này thì sẽ trực tiếp đột phá tới Linh Tôn, chỗ tốt với đình hồn lực càng lớn. Kể ra cũng không tệ. Nghe Lục Thiêu Du trả lời, Thanh Thủ Linh Tôn thản nhiên nói ra, Long Dương Linh Quả này chỉ có trong khu vực Long tộc sinh hoạt mới có thể có được. Bất quá ta bảo con nhất định phải lấy là bởi vì ta nghĩ tới một biện pháp trị liệu thường thế cho nám thúc của con. Mà Long Dương Linh Quả này không phải là vật phàm, cho nên con nhất định phải đoạt tới tay. Sư phụ, người nói là người có biện pháp khôi phục thương thế cho nám thúc sao? Lục Thiêu Du lập tức mừng rỡ hỏi. Chỉ là một nửa biện pháp mà thôi. Ở thời điểm này, tạo nghệ của Nam Túc con so với ta còn cao hơn nhiều. Có lẽ hắn cũng đã nghĩ ra biện pháp. Bất quá, Long Dương Đình Quả này là vật tuyệt đối cần thiết. Thanh Thủ Linh Tôn lại nói. Sư phụ, con biết rõ nên làm như thế nào rồi. Trong lòng Lục Thiêu Du có chút kích động, Long Dương Đình Quả này không ngờ lại hữu dụng với thương thế của Nam Túc. Vậy thì bất kể như thế nào, hắn cũng phải đoạt lấy. Cho dù lừa gạt hay làm gì cũng được, huống chi lần này chỉ cần bại lộ thân phận linh vũ song tu mà thôi. Cho đến 3 ngày sau, chính con phải cố gắng lên. Trong thành Cự Giang này có cường giả, dùng trạng thái của ta không thể lộ diện nhớ kỹ. Đệ tử của ta muốn thắng cũng không phải thắng trò đẹp đấy. Đừng làm cho lão tử mất mặt đấy. Thành âm Thánh Thủ Linh Tôn chấm dứt, sau đó không đến tiếng gì nữa. Lão đại, huynh làm sao thế? Tiểu Long thấy lão đại sững sờ đứng một chỗ, lập tức hỏi. Không có gì, linh khí địa cấp cùng Long Dương Linh Quả, lão đại đệ phải đoạt lấy cho bằng được. Lục Thiên Du mỉm cười rồi trả lời. Đó là chuyện đương nhiên, đều là đồ tốt cả mà. Tiểu Long chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên chút tham lam. Sau khi để Tiểu Long, Huyết Mị, Hắc Hùng, Nghịch Lân Yêu Bằng, Thái Âm Yêu Thọ, điều tức, Lục Thiên Du cũng bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, trong đầu suy tư không ít vấn đề. Điều đầu tiên, đối thủ của hắn cũng không ít. Điều khiến cho Lục Thiên Du bận tâm nhất lúc này chính là 4 người nọ. Thứ nhất là Lục Thiên Du vẫn luôn cố kỵ Lăng Thanh. Từ trong miệng Kình Linh Vương thì Lục Thiêu Du biết được Lăng Thanh này sau này đã phải gọi là Lăng Thanh Tuyển. Trên Đại hội Tam Tông Tứ Môn là Lăng Thanh, trên đảo Hoa Yến là Lăng Tuyển. Còn lần này, linh vũ giới kia chỉ sợ đã bắt đầu hiện thân. Linh vũ giới này luôn nhìn chằm chằm vào vô tự thiên tư của Lục gia, sợ rằng không có mưu đồ là chuyện không có khả năng. Chỉ đến lúc này, Lục Thiêu Du cũng không nghĩ được quá nhiều. Hiện tại chuyện quan trọng nhất của hắn chính là đoạt lấy Long Dương Linh Quả về tay của mình. Về phần linh khí địa cấp kia thì Lục Thiêu Du cũng không coi trọng như Long Dương Linh Quả. Linh khí địa cấp tuyệt đối bất phàm, thế nhưng hiện tại trên người hắn đã có một kiện linh khí địa cấp phi hành, từ lôi huyền đỉnh lại là thần khí, tăng thêm huyết lục sau này cũng có thể tấn chức làm thần khí. Cho nên là Long Dương Linh Quả đối với người của thường thế Nam Thúc, cho nên hắn rất coi trọng nó. Về phần đối thủ thứ hai, Lục Thiêu Du cũng luôn chú ý tới thánh nữ Tử Yên của Thiên Các kia. Thực lực của nàng này so với Lam Thập Tam sợ rằng còn mạnh hơn một chút. Thứ ba chính là Lam Thập Tam, còn người cuối cùng hắn cố kỵ chính là người áo xám cũng gọi là Dương Quá kia. Người này không ngờ cũng tên là Dương Quá, khiến cho Lục Tiêu Du bất ngờ. Mà thực lực người này, Lục Tiêu Du vẫn không là nhìn đoán ra. Thế nhưng, tuyệt đối cực kỳ cường hãn, có lẽ không dưới Lam Thập Tam, chỉ là không biết hắn có con bài chưa lật hay là không. Lam Thập Tam kia, thân là Linh Thánh Tử Thiên Các, tuyệt đối là sẽ có. Ngoài bốn người này ra, Lục Tiêu Du cũng phải bận tâm tới mấy người khác, mà Tiểu Lộc Lục Lâm Đồng, lúc này, bây giờ, Lục Tiêu Du vô cùng hiểu rõ thực lực của nàng ấy. Nếu như thúc giục ra sức kìm độc chu, uy lực không giống bình thường. Nếu như hắn đối phó với nàng chỉ bằng thực lực linh giả, ai thắng ai thua sợ rằng không nhất định. Có lẽ bản thân của hắn còn rơi vào thế hạ phong. Mà đổi lại, Nguyên Nhược Lan cùng với Đạm Đài Tuyết Vi của Thiền Vân Tảo kia, Lục Tiêu Du cũng không dám khinh thường. Nguyên Nhược Lan chính là vũ giả tứ hệ. Mấy năm trước đây, hắn cũng đã giao thủ rồi. Thực lực tuyệt đối cường hãn, mà Đạm Đài Tuyết Vi của Thiền Vân Đảo này, Lục Tiêu Du cũng từng chú ý qua, lục thực là không kém chút nào cả. Cuối cùng còn lại Lục Vô Song cùng Vân Hồng Lăng, Lục Tiêu Du nghĩ cũng không thể dễ dàng. Bất qua hai người này cũng khiến cho áp lực trên người Lục Tiêu Du nhỏ hơn một chút. Tóm lại thực lực 9 người đủ để đại biểu cho những người có thực lực đỉnh tiêm trong đám người trẻ tuổi ở Đại Lục. Lòng Dương Quả nhất định phải đoạt được, linh khí địa cấp cũng không thể bỏ qua. Nếu như không được thì phải bại lộ thân phận linh vũ song tu. Muốn thắng lần này, quả thực phải điên cuồng một chút. Lục Tiêu Du bây giờ khẽ cười. Khi trước sư huynh sát phá quân của hắn, một mình đối đầu với 9 đại cường giả, khiến cho cả Đại Lục khiếp sợ. Mà 3 ngày sau, nếu như hắn có thể làm được tới bước kia như sát phá quân, thì khi đó tuyệt đối cũng khiến cho toàn bộ Đại Lục sôi sảo. Một lát sau, Lục Tiêu Du thu hồi tạp niệm, nhanh chóng điều tức. Khi đấu 7 ngày vừa qua đi cũng khiến cho hắn tiêu hao không ít. 3 ngày sau thì đấu bài danh, hắn cũng cần khôi phục tới trạng thái đỉnh phong mới được rồi. Đối với thi đấu bài danh 3 ngày sau, trong nội tâm của Lục Tiêu Du là cũng vô cùng chờ mong. Dù sao thì hắn cũng là thanh niên, có thể chiến một trận với những cường giả trẻ tuổi khác trên đại lục. Lục Tiêu Du làm sao không muốn thử xem thực lực của mình rốt cuộc tới đâu rồi cơ chứ. Đêm đến, vầng trăng xuất hiện trên không trung. Trong thành Cự Giang hiện lên tại vô cùng náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng giống như là ban ngày. Tửu điếm trà lâu cùng với trên đường cái hiện tại đều đang nghị luận về thập đại cường giả. Danh tự 10 người này cũng là nhanh chóng truyền ra. Thân phận cùng như tư liệu 10 người lập tức trở thành tài liệu tiêu điểm của tất cả mọi người bàn luận. Nước miếng của cả đám bắn tứ tung. Đối với thi đấu bài danh 3 ngày sau, lúc này mọi người cũng vô cùng chờ mong. Thế nhưng trong lòng mọi người hiện tại coi như là người thực lực không cao cũng hiểu rõ, thi đấu bài danh 3 ngày sau mới thực lực là náo nhiệt, mới thực sự là thi đấu của những cường giả đỉnh phong trẻ tuổi trong đại lục. Trong thành Cự Giang, trước cửa hàng đặt cược, lúc này có không ít người thắng trắng đêm nên xếp hàng, có người mừng có người lo, đặt cược người tiến vào top 10, số người thua không ít, thế nhưng người thắng cũng không ít. Bây giờ tất cả mọi người đã đang bận rộn đặt cược bài danh trong top 10. Tư liệu 10 người lúc này cũng đã sớm được bày ra. Xem tư liệu kỹ càng khiến cho không ít người là líu lưỡi. Trong đám người đặt cược thì không ngờ Lục Tâm Đồng của Phi Linh Bôn lại là người được đặt cược nhiều nhất. Bởi vì số điểm của nàng ta tích lũy cao nhất cho nên cũng trở thành cửa được đại hộ bộ phận mọi người đặt nhiều nhất. Mà tỷ lệ bên trong cũng vô cùng đa dạng. Tỷ lệ đặt cược mỗi người như thế nào tất cả đều vô cùng rõ ràng. Trên 100 loại, quả thực khiến cho người ta nhìn vào choáng váng. Bất quá, đối với những người đặt cược mà nói, bọn họ đã nghiên cứu kỹ lắm rồi. Trong thành Cự Giang này, náo nhiệt vô cùng. Trong một đình viện yên tĩnh, chính là nơi Lan Lan đang là trú chân như vậy. Lúc này, một trưởng lão linh vương của Lan Lan Sơn Trang đang kiểm tra thương thế cho là Gia Cát Tử Vân trên giường. Tề trưởng lão, thương thế của Tử Vân thế nào? Cho đến một lát sau, Gia Cát Tây Phòng mới nói, sắc mặt của hắn cực kỳ lo lắng. Dù sao thương thế của Gia Cát Tử Vân, hắn cũng có thể nhìn ra được. Trang chủ, thương thế của thiếu trang chủ không có nhẹ, sợ rằng không có 2 đến 3 năm, khó mà có thể khôi phục được. Chỉ sợ cũng khó bảo đảm được sau này có ảnh hưởng tới tu vi của thiếu trang chủ hay không. Quỷ sát Dương Quá kia ra tay quả thực ngoan độc. Lúc này trưởng lão Linh Vương kia ngẩng đầu nói, hay cho quỷ ra giường quá, không ngờ lại ra tay nặng như vậy, quả thực không đặt Lan Lăng Sơn Trang ta vào trong mắt mà. Một trưởng lão của Lan Lăng Sơn Trang cả giận nói ra, Lỗ trưởng lão, quỷ ra giường quá kia ra tay đối với ai cũng không lưu tình chút nào, bản thân của hắn có thể làm được như vậy đã là cho Lan Lăng Sơn Trang ta một mặt mũi rồi. Thế nhưng người này ra tay quả thực rất nặng. Ánh mắt của Gia Cát Tây Phong khẽ đổi, nhìn về phía Gia Cát Tử Vân rồi nói, Tử Vân, con quá dao động rồi, ta đã sớm nói với con rồi, dùng thực lực của con vốn đủ để tiến vào top 10, thế nhưng không ngờ lại chiến cùng với quỷ sát dương quá kiềm một trận, hiện tại ăn quả đắng như vậy. Trải qua lần này, có lẽ con cũng đã hiểu, trên đường tu luyện, cường giả trong đám người trẻ tuổi không có thiếu, về sau tính cách của con nên sửa chữa một chút, chút thường thế ấy đối với người khác có lẽ khó trị, thế nhưng đối với Lan Lăng Sơn Trang chúng ta mà nói, không thể tạo thành phiền toái quá lớn. Nếu như con có thể tiếp tục thu lần giáo huấn này mà sửa đổi tính cách của mình thì cũng có giá trị lắm. Cha, con đã biết rồi. Sắc mặt của Gia Cát Tử Vân lúc này vẫn tái nhợt, không chút huyết sắc. Sau khi ăn vào một đống đan dược, thế nhưng sắc mặt hắn trong lúc nhất thời khóc khó có thể khôi phục lại được. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong nội tâm của hắn lúc này lại đang lật lan tràn một cỗ hàn ý. Quỷ sát dân quá kia, hắn tuyệt đối không thể buông tha. Ai ra, không nghĩ tới lần này nhiều hắc mã như vậy, không ít cường giả trẻ tuổi cũng đến. Nhìn nhi tử của mình, Gia Cát Tây Phong khẽ thở dài một tiếng rồi chậm rãi nói ra. Gió đêm bây giờ mang theo hàn ý thổi qua, trong đỉnh viện nơi Vân Dương Tông đặt chân, lúc này Vân Khiếu Thiên cùng với đám người Vân Dương Tông ngồi trong phòng nhỏ. Cả đám người đều vô cùng cao hứng. Lần này trong Vân Dương Tông có hai người tiến vào thập đại cường giả, quả thực là chuyện ngoài ý muốn. Chúng trưởng lão lúc này như là được thơm lây, không ngừng chúc mừng Lục Vô Song cùng Vân Hồng Lăng. Đặc biệt là Tạ trưởng lão, ánh mắt mang theo sự vui mừng, đệ tử Vô Song của nàng tiến vào trong top 10. Về sau là địa vị của nàng tại Vân Dương Tông tuyệt đối sẽ được đề cao không ít. Sư bá, sao người cứ rầu rĩ như vậy? Vân Hồng Lăng nhìn thấy sắc mặt của Vũ trưởng lão không tốt liền hỏi. Ta không sao, hai người các con tiến vào top 10, ta cao hứng còn không kịp nữa là. Vũ Ngọc Tiễn nhanh chóng nói mỉm cười và nói dối với Vân Hồng Lăng. Đám người Vân Dương Tông lúc này đều biết rõ trong lòng Vũ Ngọc Tiễn đang suy nghĩ điều gì. Không nghĩ tới Vũ Ngọc Tiễn lại lo lắng cho đệ tử như vậy, phần tình cảm này so với phụ tử còn hơn rất nhiều. Thế nhưng lúc này, mọi người cũng không biết nên nói cái gì, càng nghĩ càng không muốn nhắc tới người nọ nữa, miễn làm ảnh hưởng tới thành tích 3 ngày sau của Lục Vô Song và Vân Hồng Lăng. Vô Song, Hồng Lăng thi đấu bài danh 3 ngày sau, hai con nhất định phải cẩn thận, đừng làm mình bị thương, có chừng mực là được rồi. Tiến vào trong top 10, Vân Kiêu Thiên đã cực kỳ thỏa mãn. Dùng thực lực của nhị nữ, Vân Kiêu Thiên cũng nhìn ra, muốn tranh đoạt vị trí cao, sợ rằng không dễ dàng gì. Thực lực của nhị nữ có lẽ tiến vào top 10 đã không tồi rồi. Trong một khách điếm náo nhiệt, lúc này dưới bầu trời đêm, trên nóc nhà có một thanh niên áo xanh đang ngồi xếp bằng tại đó. Thanh niên này chính là người có tên Dương Quá, trùng với thân phận kia của Lục Tiêu Du. Lúc này Dương Quá này đang nhìn trên bầu trời đêm, lẩm bẩm nói, Tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ ở nơi nào, tỷ có biết đệ đang đi tìm tỷ hay không? Bây giờ tỷ xuất hiện có được không hả? Đệ nhất nhớ tỷ đây. Thanh âm thì thảo quanh quẩn trong không trung, thế nhưng lại không có ai nghe thấy được, mà Dương Quá này lại luôn ngồi trên nóc nhà, thân thể không nhúc nhích một chút nào cả. Mỹ Vi, lần này tứ các tứ đảo chỉ có mình con tiến vào top 10, thi đấu bài danh 3 ngày sau, con nhất định phải cố gắng. Trong một đình viện, nơi Thiên Vân Đảo đặt chân, có một nữ tử mặc cung trang màu hồng khẽ nói. Nữ tử này mang theo 3 phần kiều mị, ước chừng 35 tuổi, cực kỳ xinh đẹp. Dưới bộ cung trang màu hồng chính là bộ ngực đầy đặn. Thứ hấp dẫn người khác nhất chính là ánh mắt của nàng vô cùng mị hoặc. Quanh người nàng, trong lúc vô hình, là có một cỗ khí tức mạnh mẽ. Người này chính là đảo chủ Thiên Vân Đảo, Mị Linh. Vương Bộ Dung Lan Lan. Sư phụ, con biết rồi, thế nhưng là thực lực của những người khác cũng không kém đệ tử nhất định sẽ cố gắng. Bên người Bộ Dung Lan Lan, nữ tử mặc y phục màu lam khẽ nói, niên kỷ của nàng chừng 16-17 tuổi, nhìn qua quả thực giống như tỷ muội cùng với sư phụ của nàng. Ánh mắt như chim trâu, bây giờ làn da như ngọc, trong mắt bắn ra sự thủy mị, không nói nên lời. Dường như khiến cho người khác nhìn vào cũng không khỏi yêu thương, xinh đẹp mà không tầm thường, luận dung mạo không kém chúng nữ Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song bao nhiêu. Dùng thực lực của con, vốn vì sự muốn con đoạt được vị trí thứ nhất, để cho đám người Tam Tông Tứ Môn, Nhất Tông Nhất Môn, Nhất Giáo Nhất Trang phải là nhìn xem một lần. Thế nhưng lần này quả thực cường giả không ít. Thanh nữ Tử Yên của Thiên Các cùng với Lăng Thanh Tuyền của Linh Vũ giới kia, hai người này che giấu thực lực quá sâu, sợ rằng sẽ không giới con. Bất quá bằng vào thực lực của con cũng có tư cách tiến vào top 3. Lần này hãy để cho mọi người biết rõ thực lực của Thiên Vân Đảo chúng ta đi nha. Mộ Dung Đan Lan khẽ nói, trong lúc đang nói chuyện cũng toát ra một lời mị hoặc không nói nên lời. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.